Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196, nguyện ngươi lạc đường cả đời. Vẫn là đi tới bên thân ta. 6. Đi ra cao ốc, Quý Ước dừng bước lại. Xoay người ngửa đầu hướng về phía Hạ Dư Quang, nhà trọ vị trí tầng lầu nhìn lại. Nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn ước chừng nửa phút. Hơi hơi cúi đầu, rũ xuống mi mắt, che lại đáy mắt chợt lóe lên ảm đạm. Nàng nghĩ, Dư Quang ca đại khái là không biết nàng và Hạ Quý Thần 4 năm trước phát sinh sự kiện kia đi. Nếu là Dư Quang ca biết nàng và hắn sinh đôi em trai có qua quan hệ, hắn nhất định sẽ không đưa ra cùng nàng hiệp nghị kết hôn. Mà nàng cũng làm không được. Đang cùng Hạ Quý Thần xảy ra quan hệ sau, vẫn cùng anh của hắn cấu kết. Cùng với chờ đến có một ngày, hắn cùng nàng cảm tình càng diễn càng nồng, sâu vùi lấp trong đó không thể tự kềm chế thời điểm lại kéo dài khoảng cách. Còn không bằng thừa dịp chính mình còn không có đầu nhập, Dư Quang ca còn có thể khống chế được chính mình con tim thích, liền đem quan hệ giữa hai người giữ đến khoảng cách an toàn bên ngoài. Hiện tại có lẽ nàng sẽ có chút ít không thôi cùng tiếc nuối. Hắn sẽ có chút yêu mà không phải thương cảm. Có thể dù sao cũng hơn yêu đến chỗ sâu miễn cưỡng dứt bỏ thời điểm tốt hơn rất nhiều. Phải biết, khi đó, dứt bỏ giống như cùng cắt cổ tay. Tiếp nhận nhưng là chết đi sống lại đau. Nghĩ tới đây, Quý Ước liền nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi, đem chính mình mới vừa tại Hạ Dư Quang trong thư phòng nhìn thấy tấm hình kia. Tất cả đều ép đến con tim chỗ sâu nhất. Phòng giấu, nhưng sau đó xoay người, cất bước chân, đi ra cư xá, chặn một chiếc taxi trở về trường học. Quý Ước theo Lâm Chính X tin nhắn bên trong, biết Hạ Quý Thần không chấp nhận của hắn cho Hoa Thiên Cốt đầu tư. Nếu là đêm đó tại Bốn Mùa khách sạn không có phát sinh chuyện như vậy, Quý Ước có lẽ sẽ đi khuyên Hạ Quý Thần đôi câu, để cho hắn lấy đại cuộc làm trọng. Có thể đêm đó nàng đều bị hắn như vậy làm nhục, nàng tự nhiên thì sẽ không lại tiến lên trước xen vào việc của người khác. Coi như là Hoa Thiên Cốt cũng ảnh hưởng tương lai của nàng. Có thể nàng ghê gớm cứ tiếp tục ở trong trường học hèn hạ vô vi các loại cơ hội. Cho nên nàng không muốn Lâm Chính X chỗ tốt gì. Trực tiếp đem ghi âm tất cả đều đưa cho Lâm Chính X. Để cho chuyện này liền như vậy lật bài rồi. Hoa Thiên Cốt bởi vì đầu tư bị dừng vỗ tin tức, ở trên mạng phí phí dương dương náo loạn 3 ngày, liền bị một cái nam minh tinh ra quỹ tin tức úp tới. Bởi vì đã tiến vào tháng riêng, đến kỳ cuối quý, Quý Ước cũng không quá chú ý giải trí tin tức. Mỗi ngày không phải là ngâm mình ở nhà trọ, chính là ở tại thư viện trong khu vực quản lý ôn tập bài học. Nàng theo Hạ Dư Quang nhà rời đi sau ước chừng nửa tháng thời điểm, nhận được Hạ Dư Quang tin nhắn. Nói hắn theo nước Mỹ đi công tác trở lại, vẫn là tại Bắc Kinh sân bay có thể xoay chuyển, hỏi nàng có thời gian hay không, cùng đi ra ăn cơm tối. Lúc đó Quý Ước đang tựa vào phòng ngủ đầu giường học tập tiếng Anh. Nàng nhìn thấy Hạ Dư Quang tin nhắn, nghĩ đến ban đầu chính mình rời đi Hạ Dư Quang nhà thời điểm phức tạp tâm tình, do dự chốc lát, còn là tìm một cái cớ cự tuyệt cùng Hạ Dư Quang, đề nghị nếu không muốn có tương lai, vẫn là ít gặp mặt cho thỏa đáng. Để điện thoại di động xuống, Quý Ước nhìn lấy rậm rạp chằng chịt kiểu chữ tiếng Anh. Nhìn một lúc lâu, mới đưa sự chú ý lần nữa tập trung lại. Ngày mùng 7 tháng 1, thì cuối kỳ kết thúc, trường học chính thức thả nghỉ đông. Quý Ước nhà tại Bắc Kinh, không cần giống như Đường Họa Họa cùng Bạc Hà như vậy bao lớn bao nhỏ sửa sang lại một đống đồ vật đi chạm xe lửa, cho nên nàng tại thi xong xế chiều hôm đó, trở lại nhà trọ, dùng không tới 10 phút, liền đem về nhà bắt buộc đồ vật sửa sang lại, cùng Đường Họa Họa cùng Bạc Hà phân biệt ôm ấp nói chia tay. Quý Ước xách chính mình sửa sang lại đồ vật, xuất ra nhà trọ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,